Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 63, chinh phục giáo hoa. Thượng, Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng thê lương tiếng la khóc quanh quẩn tại mái nhà trên sân thượng. Thời gian giống như tại thời khắc này đình chỉ, đám người ngây ngốc nhìn qua trống rỗng bậc thang. Trong đầu hiện ra vừa rồi đạo kia biến mất thân ảnh. Cứ như vậy nhảy đi xuống. Vân Thần Phi cũng có chút mộng. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Tần Dương không có khả năng vì một cái nữ nhân đi bỏ qua tính mạng của mình. Nhưng là trước mắt một màn, lại làm cho hắn đại não mất đi tạm thời suy nghĩ. A hát, chấm ngoặc kép, trên cổ tay đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, lại là Mạnh Vũ Đồng cắn một cái tại trên cổ tay hắn. Thậm chí đều thấm ra tia máu. Vân Thần Phi bị đau, một tay lấy Mạnh Vũ Đồng đẩy ra. Thối biểu tử, mắt nhìn trên cổ tay thật sâu vết cắn. Vân Thần sao sao chửi một tiếng, nâng lên trong tay súng liền hướng phía Mạnh Vũ Đồng bóp cò súng. Có thể là vận hắn ra sao dùng sức. Ngón tay giống như là bị dính chặt đồng dạng, làm không được kinh đạo. Mắt nhỏ nhìn lại phát hiện trên ngón tay bị dây dưa một vòng màu trắng tơ nhện. Đem hắn ngón tay cùng cò súng hộ vòng một mực dính tại cùng một chỗ. Đây là thứ quái quỷ gì? Vân Thần Phi nội tâm ngạc nhiên. Phanh, đúng lúc này, nhìn chuẩn thời cơ Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên hướng hắn nổ súng. Vân Thần Phi cánh tay nhiều một cái lỗ máu. Vân Thần Phi, để súng xuống. Lãnh Thanh Nghiên lãnh quát. Kịch liệt đau đớn để Vân Thần Phi theo trước đó cực độ điên cuồng bên trong khôi phục đi ra. Hắn ngây ngốc nhìn lấy chính mình không khô huyết thủ cánh tay. Cùng trước mắt tối om họng súng. Nội tâm tràn ngập sợ hãi. Hắn không muốn chết. Hắn thật không muốn chết. Vân Thần Phi. Ta lặp lại lần nữa, để súng xuống, Lãnh Thanh Nghiên kéo căng lấy thần kinh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua đối phương trong tay súng. Lãnh cục trưởng, không thể hướng nhi tử ta nổ súng. Vân Hổ Thiên vợ chồng cấp bách, liền muốn xông lên đến, lại bị những người khác ngăn cản. Ta súng thả không được. Vân Thần Phi kinh hoàng vô cùng nói ra. Hắn muốn để súng xuống, có thể là ngón tay lại dính tại súng cò súng hộ vòng lên. Không có biện pháp ném đi, thả không, lời này có quỷ mới tin. Nhìn thấy Vân Thần Phi cánh tay vừa quá cao một chút. Lãnh Thanh Nghiên con ngươi co rụt lại, phanh, vừa nã một phát súng. Một phát này trực tiếp đánh xuyên qua đối phương ngực phải miệng. Bịch, huyết dịch theo ngực chậm rãi chảy xuống. Vân Thần Phi há hốc mồm, một đầu cắm trên mặt đất, mà hắn trong tay súng thì đến rơi xuống. Trên ngón tay tơ nhện cũng chậm chậm hòa tan, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Gọi xe cứu thương, Lãnh Thanh Nghiên xuất ra bộ đàm. Hô một tiếng, Mạnh Vũ Đồng đang bị Vân Thần Phi đẩy ra một khắc này. Liền liều mạng hướng phía dưới lầu chạy tới. Dù là sau lưng Vân Thần Phi đối với nàng nổ súng, nàng cũng không quan tâm. Giờ phút này trong đầu của nàng tràn đầy đều là Tần Dương thân ảnh. Nàng mong mỏi cầu nguyện sẽ có kỳ tích phát sinh. Hy vọng đang chạy ra lầu môn một khắc này, thấy là Tần Dương hoàn hảo dừng lại dưới lầu. Xong nàng mỉm cười phất tay. Cứ việc nàng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là mong mỏi. Nhưng mà, khi nàng thất tha thất thểu chạy ra lầu ký túc xá môn lúc, đập vào mắt nơi, lại là Tần Dương, thi thể, yên tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, oanh, giống như sấm sét giữa trời quang. Mạnh Vũ Đồng linh hồn giống như bị trong nháy mắt rút ra. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, nàng như cái xác không hồn, ngây ngốc đi đến Tần Dương trước mặt. Nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu, lã chã hướng xuống rơi. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Đồ đần, ngươi tại sao có thể ngốc như vậy? Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng ghé vào Tần Dương ngực, lên tiếng khóc lớn, nàng Phương Tâm tựa hồ bị xé thành mảnh nhỏ, đau không thể thở nổi. Cái này buồn bã một màn nhìn trong lòng mọi người chua chua. Nhất là một ít nữ sinh, đã khóc thành khóc sướt mướt, không dám nhìn, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Dương nhảy lầu một màn kia. Cũng biết hắn tại sao phải nhảy lầu, chỉ là vì là tâm thích nữ nhân. Quá tàn nhẫn, tại sao phải để một đôi yêu thích người âm dương tương cách? Lão thiên gia quá không công bằng. Một cái tiểu nữ sinh đỏ hồng mắt khóc ròng nói, nếu có nam sinh nguyện ý vì ta mà từ bỏ sinh mệnh, ta nhất định làm hắn 10 đời tân nương. Hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết a hát, cũng chỉ có dạng này si tình nam sinh mới phối hợp Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp như vậy tiên nữ. Ta quyết định, nếu như nam sinh này có thể còn sống sót, cho dù là người thực vật, ta cũng nguyện ý chiếu cố hắn một đời một kiếp. Theo 12 lầu nhảy xuống, có thể sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nữ sinh nghị luận ầm ĩ, đều vì là Tần Dương loại này si tình nam nhân ca ngợi, mà tiếc hận, mà các nam sinh cũng là cảm động rất nhiều. Đương nhiên càng nhiều là xấu hổ, môn tự vấn lòng, nếu đổi lại là bọn hắn, còn thật không có dũng khí theo lầu 11 bên trên nhảy xuống. Đám người bên ngoài, co quắp ngồi trên mặt đất, Mục Tư Tuyết không muốn tin tưởng trước mắt một cái này màn. Một bên đong đưa chán, một bên ngây ngốc nhìn qua Tần Dương, thi thể. Tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, nàng cái kia trơn bóng như mặt ngọc trên má, sớm đã che kín nước mắt, nguyên bản nàng là không tâm tình đến. Chỉ là lòng hiếu kỳ muốn tới đây nhìn một chút. Kết quả vừa tới liền thấy Tần Dương nhảy lầu một màn kia. Nàng đầu tối sầm, kém chút ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Mà lão tứ Ngô Thiên Kỳ càng là không chịu nổi. Quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Hai tay lại cố sức quạt bản thân khuôn mặt. Tựa hồ tại tự trách không nên cho Tần Dương gọi điện thoại. Lại hoặc là không tin cái này là thật, muốn từ trong mộng tỉnh lại, trà trộn ở trong đám người Từ Phương cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nhớ tới trước đó luôn luôn nhằm vào Tần Dương đủ loại, nhẹ giọng thở dài, quay người rời đi, tâm tình bi thương quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Mấy cảnh sát cũng là thúc thủ vô sách, muốn qua xem xét Tần Dương tình huống. Lại bị nổi điên Mạnh Vũ Đồng đẩy ra, chỉ có thể làm đứng ở một bên chờ xe cứu thương. A, hắn làm sao không có đổ máu? Đúng lúc này, một người nữ lão sư bỗng nhiên chỉ Tần Dương, thi thể, kinh nghi nói. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên Tần Dương trên người, thậm chí trên mặt đất đều không có để lại một điểm huyết dịch. Thậm chí mọi người giờ phút này mới chú ý tới, Tần Dương thân thể mỗi một chỗ bao quát khuôn mặt, đều hào hào, không có xuất hiện bất kỳ biến hình tình huống. Bỗng nhiên, một cái nam sinh vỗ mạnh đầu nói ra, ta vừa rồi dường như chú ý tới, hắn đang nhảy xuống lầu lúc, trên không trung dường như có mấy lần bị lôi kéo một lần. Đúng đúng, ta cũng chú ý tới, khác một cái nam sinh nói ra. Trong lúc nhất thời, vừa có một số người lao nhau nói đến, người nhìn hắn trên chân quấn lấy một ít gì đó, tựa như là trên cột treo quần áo dây thừng. Một người nữ sinh mắt sắc, thình lình phát hiện quấn ở Tần Dương trên cổ chân một đoạn nhỏ dây thừng. Mở miệng hô, những người khác xem xét, thật có một cái dây nhỏ quấn ở Tần Dương trên chân. Hẳn là hắn đang nhảy xuống lầu thời điểm. Không được cẩn thận đem nào đó một cái ngoài cửa sổ gạt y dây thừng cho quấn ở trên chân. Sau đó lại bị cái gì khác đồ vật cho treo mấy cái. Mới không có bị thương nặng. Một người đeo kính nam sinh cho ra bản thân suy đoán. Mặc dù không sai cái này suy đoán có chút hố cha. Nhưng là đám người nhất thời cũng nghĩ không ra những khả năng khác tính. Nếu như là lời như vậy người này có phải hay không còn sống? Có người bỗng nhiên nói ra, nghe được lời này, đám người trong nháy mắt không sai tiếp cận nằm trên mặt đất Tần Dương. Ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có ít người đổ hút một ngụm hơi lạnh. Nếu như Tần Dương chỉ là bị thương, không có chết, vậy đơn giản liền là một cái kỳ tích a hát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.